One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, trăm kế Kuro. Reinhardt đang xem báo, biểu lộ khó được hơi kinh ngạc. Báo chí trang đầu là một tấm hình, mang theo khóc cười hai loại biểu lộ mũ mặt dỗ nam nhân nụ cười sán lạn lẫy. Hỏa diễm từ sau lưng của hắn bay lên. Một trang này báo chí tiêu đề là thiêu đốt biển cả tân sinh lực lượng. Hỏa quyền, ây, Reinhardt nói khẽ, thời gian bây giờ là hải viên lịch năm 1517. Nội dung cốt truyện bắt đầu 3 năm trước đây. Cũng đúng là vua hải tặc con mồ côi từ trong bụng mẹ ra biển thu hoạch được Mera Mera no Mi Rong. Ruồi Đông Hải thời điểm, Mera Mera no Mi A, thật là một cái vận khí tốt ra hỏa. Reinhardt nhớ tới mình vì mình viên này niệm lực trái cây tại Grand Line liều chết chém giết thời. Gian, lúc kia đúng là có thể xưng cửu tử nhất sinh. Thậm chí còn cùng thế giới mấy cái nào đó quái vật sinh ra xung đột. Nhìn lại một chút ấy. Tùy tiện lưu lạc một tòa đảo. Không ngừng nhặt được một cái phó thuyền trưởng. Còn nhặt được một viên hệ lô gia trái ác quỷ. Đây chính là chênh lệch a. Reinhardt đang ngồi cảm thán thời điểm. Thư phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bartolomeo tràn đầy phấn khởi vọt vào. Giáo phụ, bến cảng có thuyền hải tặc tới. Bến cảng, cho dù là Reinhardt cũng có chút kinh ngạc. Làm sao hiện tại Đông Hải hải tặc đều như thế kiệt ngạo bất tuân? Dám trực tiếp tại lốc tàu bến cảng ngừng thuyền. Ân, Bartolomeo liên tục gật đầu. Tựa như là băng hải tặc mèo đen. Băng hải tặc mèo đen. Đúng, giáo phụ. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ. Trăm kế Kuro thế nhưng là gần nhất thanh danh vang dội đại hải tặc a. Bartolomeo rất hưng phấn. Ai không thích nhìn đánh nhau đâu. Reinhardt tính toán thời gian một chút. Cười nói. Có chút ý tứ. Một mình ngươi đơn thương độc mã tiêu diệt băng hải tặc mèo đen. Franklin nhìn trước mắt mình đầy thương tích. Cánh tay gãy mất một cây. Cái cằm đều vỡ vụn nam nhân ánh mắt có chút phức tạp. Một người mở ra băng hải tặc mèo đen thuyền tới đến lốc tao. Còn mang đến tiền treo thưởng 16 triệu trăm kế Kuro. Là ta, đối mặt bản bộ thượng tá. Tên này Đông Hải chi bộ hải quân có chút sợ hãi. Nhưng là y nguyên kiên định mở miệng. Là ta bắt lấy trăm kế Kuro. Franklin trong lòng có chút hâm mộ. Chỉ bằng phần này công lao. Tên này nho nhỏ sĩ quan. Sợ là chỉ ít cũng có thể trở thành vì chi bộ thiếu tá thậm chí cả trung tá đẳng cấp sĩ quan. Bản bộ thượng tá tiên sinh hâm mộ dĩ nhiên không phải chỉ là chi bộ trung tá chức giới. Mà là tên này hải quân sắp đến đột nhiên tăng mạnh. Hắn năm nay đã hơn 40 tuổi. Vẫn là thượng tá quân hàm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến về hưu cũng sẽ không có cái gì lớn biến động. Nếu như không phải không có cách, ai nguyện ý đến Đông Hải đâu? Franklin khe khẽ thở dài. Bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, dũng cảm hải binh. Ta lập tức giúp ngươi hướng bản bộ khoe thành tích. Ngươi tên là gì? Morgan. Thượng tá đại nhân. Ta gọi Morgan. Đây là Kuro. Lốc tao hải quân ngục giam. Franklin phó quan nhìn trước mắt trong lao nam nhân có chút chần chờ. Như thế nào cùng trong lệnh truy nã có chút không đồng dạng. Được rồi. Đoán chừng là chụp ảnh góc độ vấn đề. Hắn cũng lười truy đến cùng. Chuẩn bị xử tử a, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách bị ném vào Impel Down. Nhất bắt đầu, Đông Hải loại này nông thôn địa phương nhỏ hải tặc còn chưa đủ tư cách. Trăm kế Kuro tử hình nghi thức làm cho rất thịnh đại. Tại bến cảng lâm thời dựng cái đài hành hình. Mặc dù lốc tao trung tâm quảng trường bên trên liền có cái tử hình đài. Nhưng là Kuro nhưng không đủ trình độ cái kia cái bàn đẳng cấp. Tiền treo thưởng 16 triệu. Đông Hải đỉnh cấp đại hải tặc bị xử hình. Lốc tao các cư dân chen chúc lấy chạy tới xem náo nhiệt. Reinhardt tĩnh cực tự động. Cũng mang theo Bartolomeo quá khứ. Bến cảng lúc này đã kín người hết chỗ. Reinhardt dứt khoát dùng niệm lực đem mình cùng Bartolomeo dẫn tới trên nóc nhà. Lúc này xây dựng tốt đài hành hình phía dưới. Trăm kế Kuro toàn thân uể oải suy sụp không nhúc nhích. bị hai tên như lang như hổ hải quân binh sĩ kẹp lấy. A, cái kia chính là trăm kế Kuro. Bartolomeo tràn đầy phấn khởi nói. Cảm giác cũng không thế nào lợi hại. Liền cái này còn 16 triệu. Reinhardt chỉ là cười cười. Không nói chuyện. Vô luận là cái này, trăm kế Kuro, vẫn là 16 triệu. Đều không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn để ý địa phương. Franklin đi đến đài hành hình phía dưới. Đại khái thông báo một cái trăm kế Kuro từng đống tội ác. Sau đó đem thảo phạt băng hải tặc mèo đen hải binh Morgan kéo lên khen ngợi một trận. Cuối cùng đem Kuro áp lên đài hành hình, mặc lên dây thừng, cuối cùng đem thả xuống bàn đạp. Kuro thân thể tại ảnh hưởng của trọng lực dưới trong nháy mắt hạ xuống. Cổ trực tiếp bị thòng lọng vặn gãy. Tại Kuro tử vong thời điểm, vây xem dân chúng nhao nhao phát ra rung trời tiếng hoan hô. Đây cũng là hải quân là trên biển bá chủ nguyên nhân chỗ. Reinhardt liền lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn phảng phất cùng cái thế giới này tách ra đồng dạng. Nơi này tất cả ồn ào náo động ồn ào đều không có quan hệ gì với hắn. Chú ý tới trên nóc nhà Reinhardt hai người. Franklin đưa tay chỉ hắn. Reinhardt cười cười. Đây là, kế tiếp liền là của ngươi ý tứ sao? Gia hỏa này thật là phách lối a giáo phụ. Bartolomeo tức giận nói. Quả nhiên vẫn là làm thịt hắn a. Reinhardt khoát tay. Đừng có gấp, có thể trở thành bằng hữu, cũng không để cho hắn trở thành địch nhân. Có ít người có thể trực tiếp làm bằng hữu, nhưng là có ít người còn cần một điểm trợ giúp. Ta nghĩ, hiện tại thượng tá tiên sinh liền cần một điểm trợ giúp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.